Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, Tình Định Tiểu Vũ. Valos Kaka, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Vũ nhất thời có loại bí mật bị người phát hiện phía sau chột dạ cảm giác. Có chút yếu ớt mở miệng hỏi. Tới thăm ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, Valos cười nhạt nói. Ngươi cũng là hồn thú biến hóa người. Mùi của ngươi thật quen thuộc. Ta đã thấy ngươi sao? Thái Thản Cự Viên Nhị Minh từ chứng kiến Valos đi tới phía sau. Liền nhìn chằm chằm vào Valos. Ở Valos vừa dứt lời đoạt ở Tiểu Vũ trước mặt đột nhiên mở miệng nói. Valos ca ca, người quả nhiên là. Tiểu Vũ nghe được Nhị Minh lời nói. Nhất thời vui vẻ nói. Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói là ngươi chính mình mơ hồ mà thôi. Trước đây ta ly khai Nordin học viện lúc. Liền đã nói với ngươi. Ta là hồn thú. Nói xong nhìn về phía Tiểu Vũ bên người Nhị Minh tiếp tục nói. Chúng ta trước đây gặp qua. Ta chính là huyết lân giao xà. Phải không? Thảo nào khí tức của ngươi quen thuộc như vậy? Nhị Minh điểm một cái to lớn đại vô cùng đầu mở miệng nói. Tuy là đạp cực kỳ nghi hoặc vì sao từ Valos trên người chỉ có thể cảm giác một tia huyết lân giao. Xà khí tức. Bất quá nếu quả thật có, nó cũng không tiện nói gì. Valos ca ca, người chính là trước đây ở tinh đấu đại xâm lâm phía tây lắc lư huyết lân giao xà. Tiểu Vũ đột nhiên kinh hô, làm sao vậy? Tiểu Vũ lẽ nào gặp qua ta? Valos bất minh sở dĩ mà hỏi. Hắn tuy là hấp thu huyết lân giao xà ký ức, có thể có một số việc, từ trong trí nhớ còn không tốt nhìn ra được. Tất lại không phải Valos việc trải qua của mình. Hì hì, gặp qua, trước đây cái kia đần xà, có thể luôn là muốn để người ta ăn. Không ngờ tới lại chính là Valos ca ca ngươi. Tiểu Vũ thổ liễu thổ khả ái cái lưỡi đinh hương mở miệng nói. Valos không nói, hắn trong trí nhớ dường như không có một đoạn này a. Bất quá chứng kiến Tiểu Vũ bộ dáng khả ái. Valos giả trang ra một bộ ăn thịt người dáng vẻ mở miệng nói, hiện tại ta cũng có thể ăn Tiểu Vũ. Ngươi bỏ được sao? Tiểu Vũ hoạt bát nói. Nhị Minh ở một bên chứng kiến hai người đang liếc mắt đưa tình dáng dấp. Nhất thời từ tâm lý tuôn ra một hồi chua xót cảm giác. Không khỏi đánh đoạn cương chuẩn bị mở miệng nói chuyện Valos, nếu Tiểu Vũ phải về đồng bọn nơi đó. Ta tìm đi trở về. Đại Minh còn đang chờ ta đây. Ân, Nhị Minh, chào tạm biệt. Tiểu Vũ phất phất tay mở miệng nói. Valos như có điều suy nghĩ nhìn rời đi Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Khóe miệng không dễ tra lộ ra vẻ tươi cười. Quay đầu nhìn về phía có chút cấp bậc chi buồn Tiểu Vũ mở miệng nói. Tiểu Vũ, người biết, người ở đây nhân loại xã hội rất nguy hiểm. Valos ca ca, không ở nhân loại xã hội sao? Nói như thế nào khởi ta tới? Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhíu chân mày lại mở miệng nói. Ta với ngươi không giống với. Ta đã 60 cấp. Chính mình bước vào thành thục kỳ. Coi như là phong hào đấu la đều không phát hiện được. Có thể ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos mở miệng hướng Tiểu Vũ giải thích. Valos đại ca, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Tiểu Vũ nghe được Valos lời nói đột nhiên cảm thấy ngọt nhẹ nhẹ. Không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Người a, chúng ta cùng là hồn thú thân. Người nếu là chăm chú tu luyện, coi như là hiện tại không đến 60 cấp. Ít nhất cũng 4, 50 cấp. Cái nào giống như hiện tại mới vừa đột phá 30 cấp. Valos một bộ hận thiết bất thành cương nói rằng. Nguyên tắc trông được đường tam cùng Tiểu Vũ tu luyện có thể biết. Đường tam cả ngày tu luyện, Tiểu Vũ cả ngày đều ở chơi. Có thể Tiểu Vũ tu vi cũng không rơi xuống đường tam bao nhiêu. Đường tam nhưng là có huyền thiên công tu luyện. Hì hì, ta biết Valos ca ca sẽ bảo hộ ta. Mới vừa rồi bị Nhị Minh bắt tới. Valos ca ca không phải đuổi tới sao? Tiểu Vũ đùa cười một tiếng mở miệng nói. Nhân loại xã hội nhưng là khắp nơi là nguy cơ. Muốn có được chúng ta hồn hoàn nhân. Cân nhắc không thịnh cân nhắc, người cũng tẫn nghĩ kỹ sự tình, còn là mình nhiều hơn tu luyện tốt. Valos nhàn nhạt mở miệng nói, Hì hì, ta vẫn đi theo Valos Kaka bên người. Xem ta vẫn sẽ hay không có vị trí. Tiểu Vũ chớp dưới con mắt hoạt bát nói. Valos bất đắc dĩ, tiến lên một bước, trực tiếp đem Tiểu Vũ nhu mềm thân thể ôm vào trong ngực mở miệng nói, ngày nào đó nếu là ta không ở đây, Tiểu Vũ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở, thậm chí không nhìn Valos sau khi mặt theo như lời nói. Tâm lý lẩm bẩm nói, ôm ta, hắn ôm ta, Valos ca ca hắn ôm ta, hắn đang quan tâm ta sao? Đúng vậy, ta cảm giác được, ta thực sự cảm giác được, Valos ca ca thực sự đang quan tâm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ từ Valos trong lòng từ chối đi ra, nhìn chằm chằm Valos con mắt nói ra, Valos ca ca, cho chải đầu được không? Tốt, Tiểu Vũ nghe được Valos trả lời. Tiểu hơi đỏ mặt, từ ngực mình lấy ra một bả lược đưa cho Valos. Đó là một thanh cây lược gỗ. Nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng bằng gỗ lại phi thường tốt. Sầu màu tím lược bên trên mộc văn vô cùng nhẵn nhụi. Vào tay cứng rắn mà cứng cỏi. Một tia nhàn nhạt mộc hương từ bên ngoài bên trên phát ra. Cái chuôi này lược bằng gỗ tốt à? Valos liếc nhìn lược mở miệng nói. Tiểu Vũ gật đầu. Trong mắt dường như nhiều một chút cái gì. Đây là mụ mụ đưa cho ta. Là mụ mụ thân thủ làm. Ở trên tốt rồi đàn hương tử đàn làm nguyên liệu điêu khắc mà thành. Mặc dù không có bất kỳ trang sức gì. Nhưng đây cũng là mụ mụ cuối cùng lưu cho thứ của ta. Tiểu Vũ giơ tay lên long quá chính mình đuôi tóc. Cởi ra phía dưới cùng thắt màu hồng vải. Hai mắt của nàng thủy chung nhìn kỹ ở Valos trên người. Tay phải đỡ bím tóc, tay trái từ phát bộ vị trọng yếu chậm rãi lực di chuyển. Nguyên bản thành bím tóc hắc phát ở nàng ngũ dưới tác dụng từ từ tản ra. Tựa như một mảnh màu đen thác nước dần dần riêng Shinichi vậy. Chứng kiến Tiểu Vũ lúc này dáng dấp, và Valos tim đập thình thịch. Không khỏi vươn tay phải thận trọng vén lên cái kia còn mang theo Tiểu Vũ nhiệt độ cơ thể tóc dài. Màu đen. Tay phải từ đàn cây lược gỗ nhẹ nhàng hạ xuống. Một chút xíu lược long lấy nàng ấy động nhân sợi tóc. Valos cười nhạt một tiếng. Không ngừng lặp lại lấy động tác trong tay. Tiểu Vũ ngây dại. Trong ánh mắt của nàng lóe ra đã từng bi thương. Trong đầu lại nghĩ lại tới chuyện cũ. Tốt xinh đẹp à. Tại sao có thể có màu tím đầu gỗ đâu. Âm thanh trong trẻo ở trong núi rừng quanh quẩn. Nhà đầu ngốc. Đây là mụ mụ dùng tử đàn mộc sở chế luyện, người đã làm ra tuyển trạch, như vậy, mụ mụ sẽ đem lược tặng cho ngươi. Tương lai, nếu như ngươi thật có thể tìm được một cái chính mình mến yêu nam nhân. Như vậy, để hắn giúp ngươi dùng cái chuôi này lược chải đầu a. Nữ nhân tóc, cả đời, còn có một người đàn ông mới có thể vì nàng chải lên. Mụ mụ chúc phúc ngươi, hy vọng có một ngày. Người có thể tìm tới cái kia có thể ký thắt tóc dài nam nhân. Mụ mụ, ta muốn, ta đã tìm được. Bất chi bất giác Tiểu Vũ trong ánh mắt chảy ra điểm một cái nước mắt. Mà nơi khóe miệng lại còn treo móc một tia mỉm cười nhàn nhạt. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.